Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1815, Sư Thúc 19. Người đăng, HGSO Zimozese. Sư phụ của ta là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không không đúng, hắn ôm cái gì hy vọng? Sư phụ có phải hay không đối đệ tử không hài lòng? Diệp Hoàng Ngọc hỏi, Ninh Thư. Lời này bắt đầu nói từ đâu nha? Cái gì gọi là đối ngươi không hài lòng? Lúc trước phụ thân là tiên sinh dạy học. Phụ thân yêu cầu ta muốn so hài tử khác đọc sách nhiều, biết được nhiều. Bởi vì ta là tiên sinh dạy học hài tử. Diệp Hoàng Ngọc nói, sư phụ đối ta không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Đệ tử trong lòng ngược lại không nỡ. Ninh Thư, vậy ngươi liền học thêm chút kinh nghiệm thực chiến đi. Ninh Thư nói, đi qua trưởng môn một phen hùng vĩ, nhiệt huyết lúc trước tuyên ngôn, thi đấu, bắt đầu, mấy cái lôi đài, có người thi đấu, có đoàn thể thi đấu. Ninh Thư trước đó một mạch cho hai đứa bé đều báo danh. Diệp Hoàng Ngọc có chút xoắn suýt, sư phụ, đệ tử tại Tử Sa đảo không có người quen biết. Này đoàn thể, thi đấu đệ tử có chút lực sở không kịp, cho nên nha. Người liền muốn cùng người câu thông giao lưu. Đi thôi, Pikachu. Diệp Hoàng Ngọc luôn cảm thấy cái này sư phụ có chút hố cha. Thi đấu bắt đầu. Tất cả đỉnh núi trưởng lão ngồi tại trên đài cao. Nhìn thi đấu. Đây là kiểm nghiệm đệ tử thành quả tu luyện. Có các trưởng lão khác cùng Ninh Thư đáp lời. Hỏi Ninh Thư có phải hay không tìm hai cái đệ tử. Ninh Thư gật đầu. Nói ra cửa một chuyến tìm được hai cái đệ tử. Trưởng môn tràn đầy phấn khởi ngồi tại đài cao chính giữa. Chuẩn bị nhìn xem. Tông môn tương lai trụ cột. Đệ tử trẻ tuổi mới là tông môn tương lai. Không. Thì không người kế tục tông môn khẳng định suy sụp. Loại này thi đấu dịch yêu toàn khẳng định phải tham gia. Trên cơ bản đều là một. Chiêu dây. Trên đài cao trưởng môn đầu tiên là tán thưởng. Nha. Đệ tử này thực lực không yếu, sau chính là sắc mặt có điểm không dễ nhìn, đi lên đệ tử đều bị đập phát, chết luôn, mới vừa lên đài, liền bị nhấc xuống tới, lại sau trưởng môn cùng tất cả đỉnh núi các trưởng lão sắc mặt cùng nồi cho. Đồng dạng, cùng dịch yêu toàn đối đầu đệ tử đều là đồng dạng vận mệnh. Trưởng môn tay xử cái đầu, cùi trỏ chống tại trên ghế, ngoẹo đầu mặt không, thay đổi nhìn lôi đài. Trên lôi đài so tài, các trưởng lão đều có loại không đành lòng nhìn thẳng cảm. Giác, Ninh Thư cười híp mắt xem so tài. Chú ý tới Diệp Hoàng Ngọc thế mà thắng hai. Trận thi đấu, bắt đầu lạnh nhạt, nhưng là tựa hồ tiến vào trạng thái. Bất quá tiểu nha đầu Diệp Mỹ Ngọc một trận đều không có chịu đựng được liền. Thua, tội nghiệp mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp nói ra, không có việc gì. Dù sao người thua cay a nhiều. Diệp Hoàng Ngọc đi đến Ninh Thư bên cạnh, kêu một tiếng sư phụ. Ninh Thư gật đầu, không sai, nằm ngoài dự đoán của ta. Lan Uyển Phong Ngọc Giản đệ tử đều xem qua một chút tông môn chiêu thức đệ tử trong lòng có điểm số. Đối phương sử xuất chiêu thức, ta biết phương pháp phá giải, may mắn thắng. Diệp Hoàng Ngọc mang trên mặt mồ hôi, lộ ra răng cười. Ninh Thư nhíu mày, không sai không sai, Diệp Hoàng Ngọc người như vậy, coi như không thể tu tiên, chỉ sợ tại thế tục, cũng có thể có một phen đại tạo hóa. Kỳ Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Ninh Thư cười nói ra, đã như vậy, vậy cố gắng, tận lực đem danh ngạch hướng, mặt trước kéo kéo, như vậy vi sư thay ngươi tranh thủ thêm một chút tài nguyên. Tu luyện. Cảm ơn sư phụ, đệ tử sẽ cố gắng. Diệp Hoàng Ngọc tươi cười sán lạn, thiếu niên, khí khái hào hùng bừng bừng, như một viên ấu trúc, căng cứng lên trưởng thành. Dịch yêu toàn liên tiếp đá xuống mấy cái đối thủ, là nhất nhanh so tài. Cái, khác lôi đài tình hình chiến đấu rằng co, dịch yêu toàn ngay tại trên đài đứng, tại, tóc đâm thành đuôi ngựa, rủ xuống tới eo, một thân xinh đẹp như là chiến. Giáp quần áo đưa nàng thân thể phác họa đến đường cong mỹ diệu. Thỏa thỏa một nữ thần. Tư thế hiên ngang. lại có nữ nhân xinh đẹp đường cong. Diệp Hoàng Ngọc hướng Ninh Thư nhỏ giọng nói ra, Dịch sư tỷ thực lực thật mạnh, một góc của băng sơn mà thôi. Hiện tại Dịch Yêu Toàn còn không có lấy ra thần khí. Trưởng môn hướng Kỳ Thừa nói ra, người đệ tử này không tệ nha, chỉ là có chút kiêu căng khó thuần, có điểm cuồng vọng a. Có điểm cái từ này đều dùng đến khách khí. Kỳ Thừa chắp tay một cái, trưởng môn, đứa nhỏ này thực lực là không sai, chính là tính tình còn muốn mài mài một cái, là nên mài mài một cái. Trưởng môn yên lặng nhìn, Dịch Yêu Toàn lại đem một cái đệ tử đạp xuống lôi đài, có chút đau đầu che che chán đầu. Này đều không khác mấy thành Dịch Yêu Toàn biểu diễn cá nhân. Xem ra, Dịch Yêu Toàn là hướng bí cảnh đi. Cái này bí cảnh là kim đan trở xuống tu sĩ mới có thể đi vào. Nếu như vượt qua, kim đan sẽ bị kết giới bắn ra tới. Ninh Thư yên lặng nhìn vạn chúng chú mục Dịch Yêu Toàn. Làm sao cũng muốn hố người này một cái. Dịch Yêu Toàn vốn dĩ tu luyện chính là thần đạo bí tịch, thực lực liền không yếu, mặc dù còn không có kết kim đan, nhưng là tăng thêm thần khí, các loại, tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng át chủ bài, Nguyên Anh sơ kỳ khả năng đều không phải đối thủ của nàng. Chính là Dịch Yêu Toàn không dụng thần khí, những đệ tử này đều không có một cái là đối thủ của nàng. Cùng một điểm xuất phát lời nói, người ta Dịch Yêu Toàn đã dẫn trước vài vòng, xa xa đem cùng một giai tầng người bỏ lại đằng sau. Một bang đệ tử nhìn trên đài phách lối Dịch Yêu Toàn, thật đúng là không có cách nào, đánh lại đánh không lại, lại đem sư huynh của mình hoặc là đánh cho thổ huyết, chính là nín thở a. Kỳ Thừa cái này làm sư phụ đều nhìn không được, đối Dịch Yêu Toàn nói ra, Yêu Toàn, nghỉ một lát, làm đệ tử khác tiếp theo thi đấu. Dịch Yêu Toàn đối cái này sư phụ còn tính là kính trọng, hơi thở không gấp đến xuống lôi đài, không nhìn đệ tử khác nhìn nàng chán ghét quái dị hoặc là sùng bài ánh mắt. Thi đấu vẫn còn tiếp tục, bất quá trên đài cao các trưởng lão sắc mặt rất khó coi, từng cái cùng lau nồi cho đồng dạng. Diệp Hoàng Ngọc cũng đi thi đấu hai trận, gặp may mắn chính là còn thắng. Ninh Thư nhịn không được hỏi, ngươi có phải hay không giấu nghề? Tiểu tử này thực lực nên không phải muốn trúc cơ đi. Tăng thêm tự thân kinh mạch thông suốt, Ninh Thư cẩn thận nghĩ nghĩ, hẳn là gặp may. Diệp Hoàng Ngọc công kích chính là đối phương nhược điểm. Diệp Hoàng Ngọc lắc đầu, sư phụ, đây đã là ta sức mạnh lớn nhất. Về sau thi đấu, càng ngày càng khó, ta đoán chừng đi không nổi nữa. Không có việc gì, người rất không tệ. Loại bỏ bắt đầu gặp được Dịch Yêu Toàn, những cái kia quỷ xui xẻo cũng có thể xem như 100 người đứng đầu. Ninh Thư giãn ra lông mày, chúng ta làm từng bước tới trận tiếp theo. Trường Lương Điện, Dịch Yêu Toàn đối Lan Uyển Phong, Diệp Hòa Ngọc. Diệp Hòa Ngọc biểu tình bất đắc dĩ, xem ra đây là hắn cuối cùng một trận chiến đấu. Ninh Thư lấy ra ngọc bội, làm Diệp Hòa Ngọc đeo ở bên hông. Trong này phòng ngự trận pháp, cẩn thận một chút, đừng giống ngươi trước mặt các sư huynh sư tỷ bị đả thương, đến nằm 10 ngày nửa tháng. Không có lời, Diệp Hòa Ngọc đem ngọc bội đeo ở bên hông, lên lôi đài. Ninh Thư nhìn đứng ở trên đài hai người, Ninh Thư chỉ là có chút lo lắng Dịch Yêu Toàn lại bởi vì duyên cớ của nàng đối Diệp Hòa Ngọc hạ tử thủ, hủy nhân đạo đi loại chuyện này. Dưới đài đệ tử nhao nhao lắc đầu, lại là một cái muốn chết người, lại sẽ bị một chân đạp xuống tới. Ai, Diệp Hoàng Ngọc đối mặt Dịch Yêu Toàn cũng là chấn định, còn nhã nhặn hướng Dịch Yêu Toàn chắp tay một cái, mời Dịch sư tỷ chỉ giáo. Dịch Yêu Toàn sắc mặt lạnh nhạt, thủ hạ động tác không chậm, khí thế rất lớn, một chiêu liền đem Diệp Hoàng Ngọc đánh xuống lôi đài. Hơn nữa liền Diệp Hòa Ngọc trên người hộ thân pháp trận đều phá vỡ, ngọc bội trực tiếp nát. Có thể thấy được Dịch Yêu Toàn một kiếm này dùng bao nhiêu lực. Hết chương.